Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 108. 108, người nhận thức nó tốt nhất. Sao sao kê khoan khoái chụp cánh, đem phi đô ném cho Trạc Diễm, lại chỉ vào bản thân kê chảo không gian giới chỉ nói, nhạ. Đây là nó chủ nhân đưa cho ngươi. Trạc Diễm lấy xuống nhẫn, tâm niệm ở nhẫn đảo qua. Trầm ngưng một lát, biến sắc, một đôi băng mâu khóa lại sao sao kê. Mâu hàn ý đem sao sao kê sợ tới mức một cái run run, nàng có phải không phải đã xảy ra chuyện. Của nàng linh thú hôn mê, nàng không có tiến đến, cũng là đem trị liệu ly tố dược đưa tới. Như vậy, nàng lúc này tình huống, ta cũng không biết a. Nàng bị người đuổi giết. Làm cho ta đem điều này giao cho ngươi, sao sao kê còn chưa nói xong. Liền bị Trạc Diễm chụp ở tại trường, nàng hiện tại ở nơi nào? Ta là Lộ Si, ta cũng không biết a. Sao sao kê một mặt bi thúc giục. Nó ở tuyệt vọng rừng rậm đi theo ba cái lão đại ăn hương uống lạt. Lần này xuất ra, vốn là ôm du sơn ngoạn thủy tâm, xuất ra đưa cái tín mà thôi, nào biết nói. Vừa ra tới gặp cái gì đuổi giết, một ngày ngày lành không quá, ngược lại mỗi ngày đều đang lẩn trốn vong, vài thứ kiếm đều sát qua nó lông chim, sợ tới mức nó hồn đều bay. Hiện thời, rất dễ dàng thoát ly nguy hiểm truyền tin, lại một câu cảm tạ lời nói đều không thu được, bị này đáng sợ nam nhân ánh mắt đông lạnh mau thành băng ngật đáp. Kê cuộc sống muốn hay không như vậy nhấp nhô a? Trạc Diễm lại căn bản không cho là đúng, lại nhẹ nhàng bâng quơ lặp lại nói, nàng ở nơi nào? Thanh âm tuy rằng nhẹ, khả này ngữ khí lại càng thêm lạnh lẽo, ta giống như lại nghĩ tới, ha ha, sao sao kê không dám oán giận, vội vàng chụp cánh nói, ta ở phía trước dẫn đường. Người có thể cùng sao? Hu, một tiếng thanh khiếu. Thanh âm vừa, một chút màu trắng liền xuất hiện tại Trạc Diễm trước mặt. Một cái tuyết trắng kỳ lân dạng ma thú thiên đầu nhìn Trạc Diễm liếc mắt một cái. Lại ở của hắn bên chân làm nũng dường như cọ cọ. Đây là cái gì? Sao sao kê nghi hoặc nói. Nó đi theo ba vị lão đại xem như kiến thức rộng rãi. Khá vậy chưa từng gặp quá loại này ma thú. Tuyết kỳ lân, Trạc Diễm một bước khóa đi, dẫn đường hờ. Chàng cái gì khóc, sao sao kê phiết phiết màu đỏ mỏ nhọn, dẫn đầu bay về phía trước đi, nó là Lộ Si không sai, nhưng là nó tốc độ, ở tuyệt vọng rừng rậm phi biến hóa ma thú, cũng có thể xếp đến tiền tam, đợi lát nữa của hắn tuyết kỳ lân cùng không nó, nhìn hắn thế nào kiêu ngạo, nhưng mà, sao sao kê bay lên đến mới phát hiện, Trạc Diễm tuyết kỳ lân tuy rằng sẽ không phi. Tốc độ lại nhanh như thiểm điện, nếu không là nó muốn ở phía trước dẫn đường, có lẽ bị vung ở sau người có lẽ là nó. Tuyết kỳ lân vẫn là nửa tháng trước hắn ở tuyết phong chi cơ duyên xảo hợp khế ước đến. Không nghĩ tới nhanh như vậy phái công dụng, tuyết kỳ lân thanh phong thú tốc độ lại nhanh rất nhiều. Ngàn dặm nơi, ngay lập tức tới, bất quá, đây là tốt đẹp tưởng tượng, bởi vì... Sao sao kê lại lạc đường, Trạc Diễm chỉ cảm thấy một trận tích, nhưng là lại không thể đánh đoạn sao sao kê tư duy. Chính là, nàng chờ được sao, này con kê nói qua, nàng bị trọng thương, lại bị một cái thất cấp võ giả đuổi giết, nàng bất quá ngũ cấp tu vi, thật sự có thể rất đến hắn tới thời khắc. Nghĩ đến này, hắn chỉ cảm thấy đáy lòng tràn qua từng đợt bất an. Trong lòng bàn tay chi vậy mà đều là mồ hôi lạnh. Bất quá, hắn vì sao phải lo lắng nàng? Này nha đầu ghê tởm như vậy. Lần đầu tiên gặp mặt liền đối với hắn hạ này thủ muốn làm gì thì là money về phần sau. Nàng lại đột nhiên không chịu trách nhiệm tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Hiện thời, nàng biết rõ bản thân không địch lại. Lại đem Phi Đô đưa tới có ý tứ gì? Là đem ly tố phó thác cho hắn sao? Lần này khẳng định sẽ không sai. Là này phương hướng, sao sao kê thanh âm đánh vỡ Trạc Diễm suy nghĩ. Tuyết kỳ lân dơ lên bốn vó. Lại cùng sao sao kê chạy vội. Nó tuy rằng tên là tuyết kỳ lân. thực tế lại cùng truyền thuyết kỳ lân thần thú không có quan hệ gì. Chính là bề ngoài bộ dạng tương tự mà thôi. Bất quá nó cả vật thể màu trắng, hành động như điện, là tuyết phong đỉnh bát giai ma thú. Lần này đích xác tìm đúng rồi phương hướng. Sao sao kê nhìn đen tuyền cái động khẩu. Ngừng lại, kê chảo chỉ vào trong động nói, nhạ, ta cùng nàng tách ra thời điểm. Nàng là hướng nơi này đi, Trạc Diễm nhường Tuyết Kỳ Lân ở ngoài chờ. Hắn đi theo sao sao kê hướng trong động đi đến. Thần thức đảo qua, liền phát hiện cái động khẩu bụi gai. Tâm vừa động, chẳng lẽ là nha đầu kia bố trí. Sai khai bụi gai, Trạc Diễm mới vừa đi hai bước, có cẩn thận mà ngừng lại. Một tay lấy sao sao kê thao ở tại tay áo. Tiền phương này màu đỏ dây mây. Không là truyền tống cắn huyết yêu đằng. Chẳng lẽ, điều này cũng là cái kia nha đầu phòng tuyến chi nhất? Nghĩ đến này, Trạc Diễm sắc mặt rốt cục hòa dịu. Nắm chặt nắm tay không cảm thấy nới lỏng. Nàng hẳn là không có việc gì đi. Bằng không, cũng sẽ không thể thiết trí nhiều như vậy cơ quan. Bất quá, này cắn huyết yêu đằng tựa hồ vừa hấp quá huyết. Tuy rằng hắn thân không có thương tổn khẩu. Bất quá lõa lổ ánh mắt. Làn da, đều có khả năng trở thành sinh động cắn huyết yêu đằng mục tiêu. Trạc Diễm trầm quyết tâm đến, mộc linh khí bắt đầu khởi động, tâm niệm thử khơi thông cắn huyết yêu đằng, trần an này dục dịch bản năng. Ai cũng không biết, Trạc Diễm sở dĩ ở luyện dược sư một đường tấn chức nhanh như vậy. Kỳ thực còn bởi vì hắn gần như nghịch thiên mộc linh thiên phú. Hắn chẳng những có thể ở tiếp xúc đến một loại linh dược sau liền nhanh chóng phân tích ra này dược. Tính cùng sinh cơ, còn có thể cùng có linh tính linh dược khơi thông. Đây là phổ thông mộc hệ thiên phú giả căn bản nghe những điều chưa hề nghe chuyện. Ở Trạc Diễm trần an hạ, cắn huyết yêu đằng hơi hơi vặn vẹo dây mây. Tránh ra một đoạn khoảng cách, Trạc Diễm mang theo sao sao kê cùng Phi Đô, đi đến tiến vào, sơn động không sâu. Nương ánh sáng nhạt, Trạc Diễm liếc mắt một cái liền thấy được nam tử Tang Lăng. Lúc này, nàng coi như ngủ say thông thường, mái tóc rối tung, sườn nằm ở, sắc mặt của nàng tái nhợt, mày hơi hơi nhíu lên. Bình thường thập phần cảnh giác nàng, ngay cả hắn đi vào cũng không biết. Hiển nhiên mỏi mệt đến cực điểm mà ni Trạc Diễm đưa ngón tay khoát lên từ Tang Lăng cổ tay. Điều tra một phen sau. Cuối cùng triệt để yên lòng, theo không gian giới chỉ lấy ra hồi xuân đan cấp Tử Tang Lăng uy hạ. Lại nhìn nhìn Tử Tang Lăng phía sau lưng miệng vết thương. Làm nhìn đến khỏa loạn thất bát tao miệng vết thương khi. Trạc Diễm không khỏi than nhẹ một tiếng. Nha đầu kia thoạt nhìn rất tinh linh. Thế nào băng bó đều như vậy xúc động. Đem Tử Tang Lăng lung tung bao băng gà cởi bỏ. Trạc Diễm lại lấy ra ngoại dụng thuốc trị thương thay nàng cẩn thận sái. Thế này mới một lần nữa truyền tốt lắm miệng vết thương. Sao sao kê tuy rằng luôn luôn nhiếp cho Trạc Diễm uy áp không dám làm thanh. Bất quá, cũng không gây trở ngại nó bát quái tiểu tâm tư. Đem Trạc Diễm hạ tả hữu tới lui lui cẩn thận đánh giá. Tâm đắc ra đấu đại ba chữ có tình huống. Này băng sơn nam đối nó như vậy hung. Thế nào đối nha đầu kia như vậy cẩn thận, coi như sợ chạm vào hỏng rồi dường như, cho nên, hắc hắc, mà lúc này, thân thể rõ ràng thoải mái một ít Tử Tang Lăng rốt cục theo ngủ say tỉnh lại. Mở mắt ra trông thấy Trạc Diễm khi, có hơi hơi lỗi kinh ngạc, còn có khó chịu chỗ nào sao? Trạc Diễm nhìn Tử Tang Lăng, chỉ cảm thấy rút đi bình thường dương nanh múa vuốt. Lúc này nhu nhược nàng vậy mà Mỹ làm cho người ta di đuôi mù. Ngô, tốt hơn nhiều Tử Tang Lăng não đột nhiên một cái giật mình. Kém chút ngồi dậy đến, đúng rồi. Tà vũ thế ra ngàn dặm đường quanh co. Cái kia có thể hay không giải. Nhà đầu kia luôn như vậy liều lĩnh. Trạc Diễm đưa tay đỡ Tử Tang Lăng. Sắc mặt khẽ biến cái kia, không thể sao. Tử Tang Lăng có chút thất vọng. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Nhân gia vũ thế gia độc môn bí thuật, ngoại nhân kia dễ dàng như vậy giải, có thể giải, Trạc Diễm ánh mắt theo Tử Tang Lăng mặt rời. Vì hơi dừng một chút nói, ta có thể thay ngươi giải trừ. Bất quá, sẽ có, làm cho người ta mặt đỏ tác dụng phụ. Hết chương.